Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, khảo thí. Thạch Hạo không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, vị này Dục Hà Tiên Vương có hay không nhận ra, chính mình là ban đầu ở phàm giới bị ngắm bắn mục tiêu. Hắn đương nhiên có thể đoán được, đây nhất định là Thiên Cơ chân nhân từ đó giở trò quỷ. Có thể đường đường tiên vương, một vực mạnh nhất tồn tại, nếu như mình không nguyện ý mà nói, ai có thể tả hữu với hắn? Đương nhiên, tại tiên vương tới nói, phàm giới bất luận tồn tại gì đều như sâu kiến đồng dạng. Cho nên, hắn xuất thủ xóa đi liền xóa đi, cần để ý sao? Mặc kệ có hay không nhận ra Thạch Hạo, không thành tiên vương, quản ngươi cỡ nào yêu nghiệt, căn bản không có tư cách để tiên vương nhìn thẳng vào. Yếu, chính là nguyên tội, Thạch Hạo không có lên tiếng, một kích kia mối thù hắn cũng sẽ không quên. Hiện tại Dục Hà Tiên Vương không có đem hắn coi ra gì. Thậm chí, hắn sẽ không để ý ngay lúc đó xuất thủ ta là tiên vương. Ta xuất thủ thì như thế nào? Không có giết chết ngươi, ngươi nên thỏa mãn đi. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, kích thứ nhất hắn nếu là không có cối đá mà nói, cũng không khả năng ngăn cản được đến. Mà kích thứ hai mà nói, hẳn là Trương Thiên Dục thay hắn hóa giải, xuất liên tục hai kích, mỗi một kích đều là muốn Thạch Hạo mệnh. Thạch Hạo phải trả có thể không để ý mà nói, vậy thì thật là làm khó hắn. Chờ lấy đi, tiên vương tốc độ đó là nhanh bực nào, chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Huyễn Hải Tiên Vương liền mang theo bốn người tới vực tường chỗ. Hắn cũng không cần đào cái gì động, trực tiếp từ trên không bay vọt. Có thể trở ngại Ngọc Tiên độ cao ở trước mặt tiên vương không đáng giá nhắc tới. Lại là một lúc sau, Huyễn Hải Tiên Vương liền ngừng lại. Phía trước xuất hiện một tòa giản dị doanh địa, thực sự đơn giản, một chút tảng đá, đầu gỗ dựng lên tới phòng, đơn giản mộc mạc, đơn giản đến cực hạn, nhưng là chiếm diện tích lại là cực lớn. Liếc mắt nhìn qua, lít nhà lít nhít, Huyễn Hải huynh, ngươi đến. Một tên tiên vương ra đón, hắn hướng về Huyễn Hải Tiên Vương gật gật đầu, thần sắc ở giữa lộ ra mười phần ngạo nghễ. Hàn huynh, Huyễn Hải Tiên Vương gật gật đầu, cũng không có đem đối phương kiêu căng để ở trong lòng. Bởi vì vị này tiên vương chính là tiên tôn truyền nhân. Tên là Hàn Vũ, tứ tinh tiên vương, không thể không nói, tiên tôn thực sự nghiêu xoa. Phóng nhãn tiên giới, mặc dù tiên vương số lượng lấy hàng ngàn, nhưng là thất tinh trở lên tiên vương lại là ít đến thương cảm. Cửu tinh tiên vương mà nói, cộng lại khả năng liền chừng 20 cái. Có chút tiên vương khả năng điệu thấp, đạp lên cửu tinh cũng không có đối ngoại tuyên dương. Cho nên, đến tột cùng có bao nhiêu vị liền không rõ ràng. Mà tiên tôn nhất mạch đâu, tùy tiện đi mấy cái đi ra chính là tiên vương. Mà lại, không thiếu cửu tinh cấp bậc. Tiên tôn truyền nhân, thiên phú đều cao như vậy, từng cái đều có thể thành tựu tiên vương, thậm chí cửu tinh cấp bậc. Không nhất định, chỉ có thể nói tiên tôn thủ đoạn cao minh, có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Người mạch này, chính là bốn người này sao? Hàn Vũ hỏi, Huyễn Hải Tiên Vương gật gật đầu. Không tệ, mặc dù Thạch Hạo càng nên tính là huyền băng nhất mạch, mà Âu Nguyệt Di cũng là hồng võ nhất mạch, nhưng hắn cũng là tiên vương, do hắn mang tới dẫn giới, kỳ thật một chút khác nhau cũng không có, cho nên hắn cũng lười giải thích. Mặc dù là do Huyễn Hải huynh đưa tới, nhưng nhất định khảo thí hay là cần. Hàn Vũ thản nhiên nói, còn xin Huyễn Hải huynh tha thứ cho. Hắn nói là tha thứ cho, nhưng biểu lộ lại như cũ kiêu căng, không có chút nào không có ý tứ. Đây là tự nhiên, tiên tôn nhất mạch, cỡ nào cao cao tại thượng. Không nói tiên tôn, tùy ý chọn mấy cái đệ tử chân truyền đi ra. Chẳng lẽ đỉnh cấp tiên vương, thậm chí trong cách đời đệ tử đều có mấy cái tu đến cửu tinh tiên vương. Cho nên theo Hàn Vũ, những này cái gọi là một vực chi vương chính là chuyện Tiếu Lâm tiên tôn cho phép các ngươi mới có thể xưng vương, bằng không mà nói các ngươi cũng chỉ có phủ phục phần. Các ngươi theo thứ tự hướng bản tọa xuất thủ. Hàn Vũ từ tốn nói, bản tọa sẽ căn cứ tu vi của các ngươi điều chỉnh đến tương ứng chiến lực, khảo thí các ngươi tiềm chất, nếu là quá yếu mà nói, ha ha, coi như các ngươi là tiên vương con cái đều không có tư cách đợi ở đây. Câu nói này chân chính bộc lộ ra thái độ của hắn. Tiên vương con cái, ha ha, ta ngay cả tiên vương đều không để vào mắt. Bản tiểu thư tới trước. Tô Mạn Mạn lập tức nhảy ra ngoài, vận chuyển toàn lực đằng sau, hướng về Hàn Vũ đánh tới. Hàn Vũ nhưng không có mặc nàng oanh kích, cũng là vừa nhấc trưởng, hướng về Tô Mạn Mạn nghênh đón. Bành, Tô Mạn Mạn lập tức bị đẩy lui trở về, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, kém chút thổ huyết. Thạch Hạo cùng Huyễn Hải Tiên Vương đồng thời biến sắc, tất cả tiến lên trước một bước. Yên tâm, sẽ không thụ thương, bản tọa tính toán sẵn. Hàn Vũ từ tốn nói, xem như hướng Huyễn Hải Tiên Vương giải thích một câu. Thạch Hạo, phi, hắn ngay cả tiên vương đều không để vào mắt, tự nhiên càng thêm sẽ không để ý một tên nho nhỏ Kim Nguyên Tiên có thể tiếp được bản tọa một kích mà không ngã, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Hắn nói ra, Tô Mạn Mạn thành công qua quan, lại là cao hứng không nổi. Từ nhỏ đến lớn, nàng thật không có nhận qua dạng này tội. Ô Nguyệt Di biểu lộ ngưng trọng, cũng là đi ra, nói, xin tiền bối chỉ điểm. Hàn Vũ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiểu cô nương này nhưng so sánh Tô Mạn Mạn cung kính nhiều, để trong lòng của hắn dễ chịu. Tới đi, hắn nói ra. Ô Nguyệt Di cũng là toàn lực oanh kích. Bành, Hàn Vũ thì là vung tay lên, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Còn tốt, Ô Nguyệt Di đồng dạng chỉ là sắc mặt tái nhợt, cũng không có ngã xuống. Ngươi cũng vượt qua kiểm tra. Hàn Vũ cười nhạt nói. Ô Nguyệt Di lại khẽ chào, xem như cảm ơn đối phương. Sau đó, ông nam tình cất bước mà tới. Thạch Hạo lập tức đưa nàng bắt lấy, hướng về phía nàng lắc đầu. Cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di so ra, ông nam tình chỉ có thể coi là dung tài. Mặc dù cũng là xông lên Kim Nguyên Tiên, nhưng tất cả đều là dựa vào giới tinh quan hệ. Bằng không mà nói, Ngân Linh Tiên hẳn là nàng cuối cùng. Nói đến vượt cấp chiến đấu, nàng nhiều nhất có được nhất tinh tiêu chuẩn. Nếu là cùng Hàn Vũ đối oanh một kích, nàng sẽ rất thảm. Ta muốn thử một chút. Ông nam tình thấp giọng nói, ta muốn cùng ngươi sánh vai chiến đấu, mà không phải một mực bị ngươi bảo hộ tại sau lưng. Tại phàm giới thời điểm, nàng thế nhưng là đại tỷ đại giống như tồn tại. Từ trước đến nay đều là xông lên phía trước nhất, đã tới tiên giới đằng sau đâu, nàng vẫn chỉ có thể được bảo hộ lấy, cái này khiến nàng không cam tâm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hay là buông lỏng tay ra, mặc dù ông nam tình 8-9 phần 10 không có khả năng vượt qua kiểm tra, nhưng không để cho nàng thử một chút mà nói, nàng sẽ thương tiếc cả đời. Tiền bối, ông nam tình đi lên trước mấy bước, hướng về Hàn Vũ có chút khẽ chào. Hàn Vũ thận trọng gật đầu, hơi không kiên nhẫn mà nói, bắt đầu đi. Ông nam tình vận chuyển toàn lực, sau đó hướng về Hàn Vũ đánh tới. Bành, Hàn Vũ vung tay lên, liền đem ông nam tình đánh bay, mà Huyễn Hải Tiên Vương cũng đồng thời xuất thủ, nói, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Phốp, ông nam tình đã là ngã xuống trên mặt đất, trong miệng bạo nôn máu tươi, cực kỳ suy yếu. Hàn Vũ suy nhiên nói, liền chút thực lực ấy, thế mà cũng dám đi lên khảo thí,